Hư giới chi thần, chương 14, thập tử nhất sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Thần Lâm khó tin kêu lên. Sao con sói kia lại biết hắn ở trên cây? Không phải là hắn đã tàn hình rồi hay sao? Cạch, chết rồi. Đúng lúc này dưới chân một cành cây nhỏ bị hắn trong lúc không tập trung đạp trúng. Mặc dù tiếng động không quá to, tuy nhiên trong ban đêm yên tĩnh lại khiến nó rõ ràng vô cùng. Đang quay lại nhìn hắc ảnh lang, hai mắt lập tức biến thành điên cuồng. Cả người phi thẳng về phía Thần Lâm bên kia. Chết tiệt, Thần Lâm cắn răng, lập tức từ trên cây nhảy xuống. Hướng về phía ngược lại chạy đi. Cảm nhận được phía sau nồng nặc mùi huyết tinh hắc ảnh lang, hắn liền không nhịn được rùng cả mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta rõ ràng là đang ẩn thân. Tại sao lại bị nó phát hiện? Thần Lâm dùng hết khí lực men theo dòng suối chạy đi. Rõ ràng con sói này chỉ mới cấp 7. Tại sao nó lại phát hiện ra bản thân được? Hắn nội tâm tràn ngập khó tin. Tuy nhiên hiện tại đã không phải lúc để hắn nghĩ nhiều. Hiện tại chạy thoát bảo toàn mạng sống mới là thứ cần nghĩ tới. Chỉ có điều hắc ảnh lang tốc độ thực sự quá mức khủng khiếp. Mặc dù bị xung quanh cây rừng cản trở, tuy nhiên tốc độ vẫn nhanh hắn Thần Lâm gấp mấy lần. Không được, ta chạy không lại nó. Thần Lâm cắn chặt răng, lập tức lấy ra nỏ thợ săn. Nhìn điểm yếu thiên phú kích hoạt, hắc ảnh lang trên người chấm đỏ lập tức hiện ra trong mắt hắn. Chết cho ta, chấm, Thần Lâm tức giận quát lên. Chỉ thấy nỏ thợ săn đầu súng nóng rực. 2 giây sau một chùm đỏ tươi ánh sáng phun ra, đem không gian đều sáng bừng lên. Trực tiếp bắn thẳng tới hắc ảnh lang đỉnh đầu. Chùm năng lượng tốc độ đương nhiên nhanh vô cùng. Hắc ảnh lang không kịp né tránh, lập tức bị chùm năng lượng chiếu qua. Tuy nhiên chưa kịp để Thần Lâm vui mừng, hắc ảnh lang thân thể đột ngột biến thành một cái bóng đen. Chùm năng lượng cũng không bắn trúng bóng đen mà trực tiếp xuyên qua. Rất nhanh sau đó bóng đen lại khôi phục trở lại hắc ảnh lang hình dạng, không bị tổn thương một chút nào. Sao có thể? Thần Lâm khuôn mặt khó coi. Đây có lẽ là hắc ảnh lang một loại kỹ năng đặc biệt. Bất quá, hắn cũng không tin kỹ năng như vậy có thể sử dụng liên tục 2 lần. Vì vậy trên tay nỏ thợ săn liền kích hoạt lần thứ 2. Nòng súng lại một lần nữa đỏ lên. Mục tiêu đương nhiên vẫn là hắc ảnh lang đỉnh đầu. Siêu, quảng cáo, năng lượng chùm sáng lại một lần nữa chiếu ra. Quả nhiên lần này đúng như hắn dự đoán. Hắc ảnh lang lúc này kỹ năng không thể nào vận dụng liên tục được. Tia năng lượng trực tiếp chiếu xuyên qua một bên mặt hắc ảnh lang, đem nó một nửa khuôn mặt đều xóa bỏ. Chỉ có điều mặc dù đã bắn trúng, hơn nữa còn là trúng hắc ảnh lang đầu lâu, tuy nhiên Thần Lâm sắc mặt vẫn chưa giãn ra chút nào. Không trừ sinh mệnh, Thần Lâm thanh âm trầm xuống. Rõ ràng hắn đã đem hắc ảnh lang một nửa khuôn mặt đều xóa bỏ, thậm chí có thể thấy rõ cháy đen phần não. Tuy nhiên không hề có hệ thống thông báo sinh mệnh khấu trừ. Điều này quá mức bất thường. Cho dù có đặc biệt thiên phú, nhưng mà bị thương nặng như vậy chí ít sinh mệnh cũng phải bị giảm chứ. Hắc ảnh lang lắc lắc một nửa phần đầu, máu của nó cũng không như sinh vật khác đỏ tươi, mà tràn ngập một màu đen đậm. Mỗi lần nó lắc đầu là lại có một phần não vụn bay ra. Nhìn kinh dị 10 phần. Gừ, hắc ảnh lang phát ra dữ tợn tiếng kêu. Cả người hóa thành một cái bóng đen phi thẳng về phía Thần Lâm. Bộ dạng so với ban nãy càng huyết tinh, càng điên cuồng, giống như hoàn toàn biến thành một cái cỗ máy chỉ biết giết chóc. Thần Lâm cũng bị hắc ảnh lang tốc độ làm cho kinh sợ. Tốc độ này so với ban nãy còn nhanh hơn mấy phần. Thậm chí trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nó năng lượng nâng lên. Tuy nhiên Thần Lâm rất nhanh liền nhận ra bên trong nỏ năng lượng đã cạn kiệt hoàn toàn rồi. Từ nãy đến giờ lực chú ý của hắn đều dồn cho hắc ảnh lang. cho nên đã quên mất điều này. Chết tiệt, bất cẩn. Thần Lâm vội vã từ trong kho hàng lấy ra lõi năng lượng. Tuy nhiên Hắc Ảnh Lang đã xuất hiện trước mặt hắn. Bén nhọn lợi chảo giơ lên, muốn đem thân thể hắn xé ra làm đôi. Keng, tiếng kim loại chói tai vang lên. Bóng tối lập tức xuất hiện vô số đốm lửa. Thần Lâm lập tức bị Hắc Ảnh Lang cự lực đánh bật ngược lại. Cả người đập mạnh vào phía sau một cái gốc cây. Khụ khụ, Thần Lâm miệng ho khan. Đau đớn cầm lấy cánh tay bên phải. Mặc dù vừa rồi có nỏ thợ săn chắn đỡ. Tuy nhiên Hắc Ảnh Lang kinh khủng lực lượng cũng khiến hắn cánh tay chút nữa liền gãy. Còn tốt sức chịu đựng của hắn đã tăng lên. Nếu không vừa rồi đập mạnh vào thân cây như vậy, hắn thật không biết là mình có thể còn tỉnh táo như bây giờ không. Còn chưa để hắn kịp hồi phục, Hắc Ảnh Lang đã một lần nữa công kích, miệng như chậu máu mở lớn. Một khi bị nó cắn trúng, coi như không chết cũng lột da. Thần Lâm đương nhiên không để nó toại nguyện. Hắn cánh tay năng lượng phun trào, sau đó liền đập mạnh xuống đất. Gai nhọn, Thần Lâm miệng quát lớn. Lần này gai nhọn hắn vận dụng chính là ở cấp độ cao nhất. 60 năng lượng lập tức bị khấu trừ. Chỉ thấy xung quanh mặt đất bỗng rung động mãnh liệt. Vô số gai nhọn từ mặt đất chui lên. Quảng cáo, đã lâm vào điên cuồng Hắc Ảnh Lang đương nhiên không có khả năng né tránh. Lập tức bị một đống gai nhọn xuyên qua chân. Lúc này gai độc gây tê năng lực cũng tức thì phía huy. Đang cuồng bạo Hắc Lang cả người liền nằm vật xuống. Không thấy cử động gì nữa. Thần Lâm cũng có thời gian thở dốc. Trong túi còn thừa lõi năng lượng lập tức mang hết ra. Nhanh chóng đem nỏ năng lượng nạp đầy. Gào, khả năng gây tê đối với Hắc Ảnh Lang tác dụng cũng không quá lâu. Không đến 2 giây sau nó đã hồi tỉnh rồi. Tứ chi đập mạnh, lập tức đánh gãy bao quanh mình đống gai. Chỉ có điều Thần Lâm lúc này cũng đã nạp năng lượng xong rồi. Đỏ rực nòng súng một lần nữa sáng chói lên. Hắn hai mắt sát khí đại thịnh. Không một chút do dự bóp còi. Chết cho ta. Chấm. Siêu. Cao đến mấy ngàn độ tia năng lượng phát xạ. Hắc Ảnh Lang phòng ngự liền yếu ớt như tờ giấy. Một nửa thân tức thì bị đốt thành than cốc. Bị mất một nửa phần thân Hắc Ảnh Lang đương nhiên không giữ nổi cân bằng. To lớn thân thể liền nằm vật xuống mặt đất. Để xem ngươi còn sống. Thần Lâm nội tâm cũng biến thành điên cuồng. Hắn cũng không tin con sói chết tiệt này có thể bất tử. Hiện tại con sói này đã nằm gục xuống. Chính là cơ hội tốt nhất để hắn tấn công. Chỉ thấy Thần Lâm lấy ra thợ săn dao cầm trên tay. Cả người phi thẳng về phía Hắc Ảnh Lang. Dùng toàn bộ khí lực đâm thẳng vào sau gáy nó. Xoạt, xoạt, Thần Lâm nội tâm hai mắt tràn ngập sát khí. Để đề phòng bất chắc hắn cũng không dám chủ qua. Tay liên tục rút dao ra rồi lại đâm mạnh xuống. Đợi đến khi Hắc Ảnh Lang toàn thân không còn cử động gì nữa lúc này hắn mới loạng choạng lùi lại. Dựa lưng vào phía sau gốc cây miệng thở dốc. Hộc, hộc, sinh mệnh về không? Xem ra nó đã chết rồi. Thần Lâm miệng thở phào một hơi. Vặn lại khớp tay phải. Lúc này hắn mới ngồi bệt xuống đất. Cả người giống như chút được gánh nặng. Còn may chỉ là chật khớp. Có thể nhanh chóng phục hồi. Vừa nãy bị Hắc Ảnh Lang một chảo đánh trúng. Mặc dù xương cốt không gặp vấn đề. Tuy nhiên cánh tay chật khớp là không thể tránh khỏi. Bất quá lấy hắn cơ thể hiện tại có lẽ chỉ cần dùng nửa ngày là khỏi rồi. Ngươi giết chết Hắc Ảnh Lang. Thu được. Lang Nha. 10. Lang Nha tiễn bản vẽ. 1. Điểm kỹ năng. 800. Năng lượng chuyển hóa. 10. Năng lượng ăn mòn mảnh vỡ. 1. Quảng cáo. Ngươi thu được Lang Nha tiễn bản vẽ. Chức năng xưởng chế tạo mở ra. Ngài có thể dựa vào bản vẽ để chế tạo đồ vật mong muốn. Ân, chức năng mới. Thần Lâm khẽ ngạc nhiên nói ra. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp tìm hiểu thì phía xa rừng cây liền rung động. Hắn có thể nghe rõ một loạt dã thú tiếng kêu. Điều này khiến hắn hai tròng mắt co rút lại. Vừa mới thư giãn cơ thể liền căng cứng lên. Có lẽ là bị hấp dẫn bởi mùi máu dã thú. Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thần Lâm nội tâm tràn ngập nguy cơ. Vội vã đứng dậy nhảy xuống dòng suối rửa sạch máu trên thân. Sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Dấu ấn thợ săn hắn cũng không dám kích hoạt. Dù sao mỗi lần cướp đoạt đều cần từ 5 đến 10 giây. Trong thời gian này hắn còn không thể tàn hình. Nếu còn tiếp tục ở lại một khi bị dã thú khác phát hiện vậy liền chết chắc. Vì vậy hắn cũng không dám tham lam. Sử dụng ẩn thân sau đó dùng hết tốc lực rời khỏi nơi này. Vừa rồi một trận chiến để hắn cảm nhận được to lớn nguy cơ. Thợ săn kỹ năng ẩn thân cũng không phải là tuyệt đối. Có cái thứ nhất phát hiện được thì chắc chắn sẽ có cái thứ hai. Mà cái thứ hai sức mạnh còn hơn Hắc Ảnh Lang thì như thế nào? Sở dĩ vừa rồi hắn có thể giết được Hắc Ảnh Lang. 9 phần công lao đều là nhờ nỏ thợ săn. Tuy nhiên nỏ thợ săn nguồn năng lượng có hạn. Hắn không thể dựa vào nó được. Cho nên hiện tại chỉ có một con đường duy nhất là tăng cường cấp độ. Ở trong môi trường như vậy chỉ có thực lực đầy đủ thì mới có thể tự bảo đảm bản thân an toàn. Chạy khỏi khu vực vừa nãy hơn 2 km. Lúc này Thần Lâm mới giảm tốc dần. Kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mong là không gặp sinh vật cấp cao khác. Khu rừng này ban đêm khẳng định có vấn đề. Thần Lâm sắc mặt nghiêm trọng nói. Hắn phát hiện bất kể động vật nào hắn gặp từ nãy đến giờ đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Liền một vài dã thú cấp 1 ăn cỏ cũng tương tự như vậy. Tất cả đều phát điên cắn xé nhau. Chỉ có điều ngoài Hắc Ảnh Lang ra. Vẫn chưa có động vật nào phát hiện được trạng thái tàn hình của hắn. Xem ra chỉ có sinh vật hơn cấp độ hắn mới nhìn được hắn ẩn thân. Nhưng mà ban ngày gai độc thằn lằn không phải cũng bị ẩn thân che mắt hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thần Lâm nhíu chặt mày. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ có một điều chắc chắn là hắn không thể tiếp tục nghỉ ngơi rồi. Trong rừng sinh vật rơi vào điên cuồng. Trạng thái không biết sẽ diễn ra trong bao lâu. Vì vậy trong thời gian này hắn nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Ngoài ra phải nhanh chóng tìm kiếm thêm tài nguyên thăng cấp mới được. Trước mắt mục tiêu là cấp 5. Một khi đạt đến cấp 5, hắn sẽ có thể vận dụng điểm kinh nghiệm kiếm được đem tất cả kỹ năng cường hóa một lần. Cách chương.